Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2148, hiểu thấu. Dịch Thanh Tùng tò mò nhìn về phía Trình Viễn. Trình Viễn mở ra cái hộp nhỏ, sau đó lấy ra một viên viên châu. Tinh khiết không tì vết giống băng điêu. Sáng tỏ nhu hòa, tán phát ánh sáng màu xanh đập vào mi mắt. Liền cảm giác được bỗng cảm thấy phấn chấn. Toàn thân thoải mái. Dịch Thanh Tùng tò mò hỏi. Tông chủ, đây là chiết long châu. Trình Viễn mỉm cười nói. Chính là chúng ta Mộng Lý Quan Hoa Quyết tốt nhất bảo vật. Cả hai hỗ trợ không gì không biết. Ta ngược lại muốn xem là ai tiết lộ tin tức. Dịch Thanh Tùng nói. Rất khó thôi diễn được đi ra. Thử một chút xem sao. Trình Viễn nói. Hắn đem lớn chừng trái nhãn viên châu phóng tới cái trán lên. Nhẹ nhàng đụng một cái. Sau đó buông hai tay ra. Viên châu một chút biến mất. Giống như dung nhập trán của hắn. Nhìn ra Dịch Thanh Tùng trừng to mắt. Trình Viễn không để ý đến hắn nữa. Chậm rãi nhắm mắt lại. Không nhúc nhích như ngủ mất. Hắn khí tức trên thân càng ngày càng yếu. Cuối cùng một chút cũng không có. Giống như chết rồi. Để Dịch Thanh Tùng có chút lo lắng. Hận không thể tiến lên tìm một chút hắn động mạch cùng cái trán. Nhưng còn sót lại lý trí ngăn trở động tác của hắn. Dịch Thanh Tùng trừng to mắt nhìn chằm chằm Trình Viễn nhìn. Trình Viễn không nhúc nhích như chết đi. Đỉnh đầu nhưng dần dần phóng ra ánh sáng sáng sủa. Cái trán mơ hồ có tia sáng lưu truyền. Giống như viên kia chiết long châu theo cái trán nhảy ra. Tỏa sáng. Nhưng hắn nhìn kỹ. Nhưng cái gì cũng không có. Giống như hết thảy đều là ảo giác. Hắn thỉnh thoảng trừng to mắt. Lại nhắm mắt lại mở ra. Chính mình cùng chính mình phân cao thấp. Muốn biết đến cùng là không phải là ảo giác của mình. Không biết qua bao lâu. Trình Viễn bỗng nhiên mở to mắt. Tay lên đã xuất hiện một viên chiết long châu. Dịch Thanh Tùng nghi hoặc nhìn viên này chiết long châu. Có chút kỳ quái. Đến cùng viên này chiết long châu là thế nào xuất hiện? Trình Viễn bình tĩnh nhìn hướng hắn. Dịch Thanh Tùng bận bịu nói. Tông chủ, có thể tra được. Trình Viễn gật đầu nói. Ngươi đi về trước đi. Ta tự sẽ xử trí. Tông chủ, ta rất hiếu kỳ. Không dò nghe sẽ một mực không bình tĩnh được. Dịch Thanh Tùng bận bịu nói. Liền nói cho ta một chút đi. Đến cùng là ai lộ bí? Thiên Phong Tông. Trình Viễn cười nhạt một tiếng. Thật đúng là coi thường cái này từ Tử Lương. Có như thế đảm lượng. Thủ đoạn cũng lợi hại như vậy. Người thật đúng là không xem tướng mạo. Cho là hắn là cái lỗ mãng vô trí gia hòa. Thiên Phong Tông. Dịch Thanh Tùng kinh ngạc nói. Không thích hợp nha. Thiên Phong Tông sao sẽ biết thân phận của ta. Ta thế nhưng là chưa từng thấy Thiên Phong Tông người. Không ở ngoài có người mượn đao giết người. Chứ sao? Trình Viễn nói. Dịch Thanh Tùng nói. Ai? Người ngẫm lại xem. Thiên Phong Tông đều có nào cừu nhân. Còn có nào ân oán? Trình Viễn cười nhạt một tiếng nói. Không bên ngoài lợi ích cùng ân oán thôi. Dịch Thanh Tùng nhíu mày nói. Không phải là Phi Thiên Tông a? Ô huynh còn vừa đã cứu ta. Cứu là cứu. Lợi dụng là lợi dụng. Hai chuyện khác nhau. Trình Viễn yên lặng mà nói. Triệu Lăng Phong việc này làm được không nói. Nhưng cùng Ô Nguyên Tư không quan hệ. Hắn cũng không ảnh hưởng được Triệu Lăng Phong làm việc. Kia. Chấm ngoặc kép. Dịch Thanh Tùng có chút khó khăn. Trình Viễn nói. Hai tông không có đánh nhau liền không liên quan đến tông môn ân oán. Các ngươi kết giao bằng hữu không có gì. Không cần để ý tới sẽ quá nhiều. Huống hồ hướng về phía Ô Nguyên Tư cứu nhĩ ân tình lên. Cũng tha Phi Thiên Tông một lần. Rõ. Dịch Thanh Tùng dài chậm rãi thở ra một hơi. Nếu không để hắn báo đáp cứu mạng ân huệ. Hắn thực làm khó. Cảm thấy lương tâm khó có thể bình an. Tuy là Atula. Hắn nhưng không lấy thuần túy Atula tự cho mình là. Không có như vậy lãnh huyết tàn nhẫn. Trình Viễn lộ ra dáng tươi cười nói. Cái này ngươi có thể thả lỏng trong lòng đi. Vâng, Dịch Thanh Tùng gật gật đầu. Tông chủ chuẩn bị làm sao thu thập Thiên Phong Tông. Cái này dễ dàng, Trình Viễn nói. Giúp một đám Phi Thiên Tông chính là Ô Nguyên Tư cứu được ngươi một mạng. Cũng coi là báo đáp hắn. chúng ta Đại Mộng Tông từ trước đến nay là tích thủy ân huệ suối tuôn tương báo. Cảm ơn tông chủ, Dịch Thanh Tùng hết sức vui mừng. Chẳng qua chuyện này ngươi về sau liền chớ để ý, vẫn là chuyên tâm luyện công. Trình Viễn nói, lần này nếu ngươi tu vi đầy đủ, so đến lên Ô Nguyên Tư, cũng không sẽ chật vật như thế. Hơi kém ném đi mạng nhỏ, ngược lại giết đến bọn hắn hoa rơi nước chảy. Dịch Thanh Tùng cúi đầu xuống lộ ra hổ thẹn vẻ mặt. Hắn tu luyện tiến triển cực nhanh, đột nhiên tăng mạnh, kỳ thật đã có chút bồng bềnh nhưng chính mình muốn khắc chế nhưng khắc chế không được. Bởi vì nhìn xem tu vi của mình từ từ tăng, đuổi kịp tu luyện vài chục năm, 20 mấy năm, càng về sau thậm chí đuổi kịp tu luyện 30 mấy năm các sư huynh. Hắn không tự chủ đắc chí vừa lòng, sau đó liền muốn đi ra ngoài biểu diễn một chút chính mình thành quả tu luyện. Cuối cùng nhưng hơi kém đưa mạng nhỏ, mới biết chính mình còn kém xa lắm, thậm chí ngay cả tuổi quá trẻ Ô Nguyên Tư cũng không sánh bằng lên. Có gì có thể kiêu ngạo? Ra đi, Trình Viễn lộ ra dáng tươi cười. Phúc họa tương y, cái này một lần ám sát để Dịch Thanh Tùng biết hổ thẹn sau đó dũng. Bỏ đi kiêu ngạo, có thể bình tĩnh lại tu luyện, tốc độ sẽ nhanh hơn. Đỉnh tiêm cao thủ ở trong tầm tay. Hắn phảng phất thấy được Atula nhóm tại dưới trưởng của hắn từng cái một chết đi tình hình. 10 cái đại Atula ám sát đã kích phát Dịch Thanh Tùng phẫn nộ. Dẫn động sát cơ của hắn, lại có một cây diêm quẹt, rất dễ dàng để hắn hình thành mạnh mẽ sát khí. Diệt tuyệt Atula, chuyện này ngược lại là thú vị, bớt đi chính mình lại quan tâm phí sức đi thiết kế. Vu oan giá họa, thôi động hắn đối với Atula nhóm cừu hận, đại Atula nhóm trực tiếp tới giết hắn. Hiển nhiên là không có đem hắn hiện tại để vào mắt, mà cố kỵ tương lai hắn. Sợ truyền ngôn trở thành sự thật. Cái này một lần qua đi, đại Atula nhóm sẽ còn tiếp tục ám sát hắn. Liên tục không thôi. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Hắn hiểu rõ những này Atula nhóm đều là toàn cơ bắp. Muốn giết người nào liền muốn không phải giết chết không thể. Đụng lên nam tường cũng không quay đầu lại. Kể từ đó, sẽ tiến một bước kích thích Dịch Thanh Tùng. Cuối cùng sẽ kích phát ra đối với tất cả Atula phẫn nộ cùng cừu hận. Triển khai trả thù, một khi trả thù ra, cừu hận liền sẽ càng kết càng sâu. Không cách nào hóa giải, chỉ có thể một phương diệt vong mới thành. Sở Ly trạng vạng tối lúc, sau khi ăn cơm xong, ngồi tại một tòa tiểu viện bên trong luyện công. Tiếng bước chân vang lên, hắn thấy là Dịch Thanh Tùng, tiến lên đưa tay kéo ra môn. Dịch Thanh Tùng ôm quyền mỉm cười. Không có quấy rầy Ô huynh a. Không cần khách khí. Sở Ly đưa tay mời hắn vào. Lên xuống dò xét một chút cười nói. Dịch huynh đệ thể chất quả nhiên kinh người. Nhanh như vậy liền khỏi hẳn. Dịch Thanh Tùng cười nói. Ta thể chất xác thực đặc thù. Nếu không cái này một lần chống đỡ không đến Ô huynh đến liền chết rồi. Sở Ly gật gật đầu. Atula không phải cùng Quý Tông hợp tác nha. Sao sẽ vây giết Dịch huynh đệ ngươi? Hắn bây giờ thân phận là Ô Nguyên Tư, mà không phải Dịch Thanh Thạch. Chỉ có thể giả ngu. Thân phận quá nhiều vô cùng khảo nghiệm ký ức. Nếu không phải hắn trí nhớ hơn người, thật đúng là dễ dàng làm hỗn loạn. Xảy ra sự cố, Dịch Thanh Tùng nói. Nói đến lời nói dài. Ô huynh đệ phải giữ bí mật cho ta. Hắn cảm thấy đã Triệu Lăng Phong biết được lai lịch của mình, Ô Nguyên Tư cũng cuối cùng sẽ biết, còn không bằng thẳng thắn gặp nhau. Sở Ly vội vàng gật đầu. Dịch Thanh Tùng than thở nói, ta kỳ thật cũng là Atula, nhưng từ nhỏ thể chất suy yếu gần như không thể tu luyện. Sở Ly làm kinh ngạc trạng, Atula, theo ta được biết, Atula đều có thể luyện Atula thần công a, vô sự tự thông. Luôn có ngoại lệ, tỉ như ta, Dịch Thanh Tùng cười khổ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.